Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào khán thính giả của truyện ngôn tình HE. Hôm nay Mai Thủy xin gửi tới các bạn câu chuyện Nắm tay sai, gả đúng người. Tác giả Cốc Duy Tử. Các bạn lại ủng hộ, subscribe kênh truyện ngôn tình HE để nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Trần Hải Nguyệt khoác trên vai một cái túi thật lớn, trong tay cầm một laptop, thở hồng hộc vọt vào phi điều ngư, lao luồn về chỗ ngồi quen thuộc, nghe mắt nằm lún người trên chiếc ghế salon mềm mại. Quan Nhung đã đợi sẵn ở đó, cầm một bình trà nhỏ, rót một chén trà hoa quả cho Trần Hải Nguyệt. Trần Hải Nguyệt thuận tay ném túi sách và laptop vào một góc, bưng cái chén lên, một hơi nốc cạn. Châu ăn mẫu đơn. Phi điều ngư là một hội quán trà chiều tư gia, tầm 5 giờ chiều trở đi sẽ phục vụ. Tuyệt chiêu chính là thức trà hoa quả do chính chủ quán tự tay làm. Mỗi khi bưng lên cho cái con người đầu óc như Trần Hải Nguyệt uống, như uống nước lọc, đều phải ngoảnh mặt làm ngơ. À đúng rồi, lúc tao đến đây, thấy hàng lậu của Lộ gia bị phá rồi. Chuyện lớn như vậy, sao lại không ai nói cho tao biết? Trần Hải Nguyệt vừa châm trà, vừa líu xíu. Quan Nhung bưng cái chén lên trừng mắt nhìn cô. Chẳng lẽ người ta muốn dỡ nhà, còn phải gọi điện xin phép mày chắc? Không phải, ý tao là... Trần Hải Nguyệt bất mãn, nghiêng cái chén nhỏ quá mức trong tay. Cái chỗ kia phá đi rồi, cũng phải gọi điện báo cho khách quen là tao biết một tiếng. Chỗ đó ăn ngon lắm đó. Đối với Trần Hải Nguyệt, người mà ngoài giờ làm việc, trừ đi ăn ra, không bao giờ ra khỏi nhà. Đây chính là đại sự. Đại sự. Trần Hải Nguyệt, mày ăn cứ như máy bay chiến đấu ấy. Người nào đó ăn như máy bay chiến đấu, cúi đầu hổ thẹn. Yên lặng, bốc đậu phộng bỏ vào miệng nhai. Lúc này, điện thoại trên bàn vang lên. Quan Nhung vừa rung núi đắc ý, vừa cầm lên nghe máy. Ừ, nó tới rồi. Mày đang ở đâu đấy? Được, vậy mày nhanh đến đây. Còn một bàn này. Được, tao cúp đây. Trần Hải Nguyệt ngẩng đầu. Là An An. Ừ, Quan Nhung rót thêm chút trà nóng vào trong chén, mới tiếp tục nói. Triệu tiên sinh nhà nó đưa đi, sắp đến nơi rồi. Trần Hải Nguyệt vừa hâm mộ, vừa ghen tị ném đậu phộng trong tay vào đĩa, ngồi phịch trên ghế ai oán than khóc. Bọn mày... Cái lũ người hạnh phúc. Kêu điếc tai tao. Quan Nhung nhặt hạt lạng bị cô quăng rớt trên mặt bàn ném qua. Dạo này sao rồi? Có bẫy được thằng nào không? Tốt nghiệp 3 năm, ba người bọn họ chỉ còn Trần Hải Nguyệt là vẫn một thân một mình. Theo lời của Trần Hải Nguyệt mà nói, Quan Nhung và An Linh, hai cái người đã kết hôn này, đối với vấn đề cá nhân của cô còn quyết liệt hơn cả mẹ già ở nhà. Trần Hải Nguyệt xoa xoa cái trán bị bắn trúng, ưỡn ngực. Này, nói bẫy là bẫy được à? Không có. Quan Nhung giận. Đồ bỏ đi. Nếu mày có thể lấy thái độ tích cực, lần hang cùng ngõ hẻm để tìm quán ăn, rồi tìm đàn ông thì đã sớm ok rồi. Đây là vấn đề về thái độ. Là thái độ. Dù sao hiện tại, A cũng không có, ca cũng không có. Chuyện tình cảm không phải chỉ mình tao muốn có là có được. Tao khinh, tao đây vừa tốt nghiệp đã lôi lão Vương nhà tao đi đăng ký. An An tốt nghiệp một năm cũng bắt Triệu Huy quẹo vào lễ đường. May mà có một nửa mạnh mẽ, vang dự của tao với một nửa khéo léo của An An. Có phải là sự tình bớt rắc rối đi một nửa rồi không? Được rồi, chuyện này dù có hay không thì kết quả cũng đã được chứng minh bằng chuyện của hai đứa nó. Có điều, sao mày không chịu làm nốt nửa phần việc còn lại cho tao đi? Trần Hải Nguyệt nằm úp mặt trên bàn cười. Tao có thể làm được một nửa, nhưng mà nửa còn lại, tao không biết làm. Tao... Quan Nhung đang định lao lên, đá chết cô. An Linh đã bừng bừng khí thế bước vào, xẹp túi sách và laptop của Trần Hải Nguyệt sang, rồi ngồi xuống, hai mắt long lanh. Cái gì mà một nửa? Trần Hải Nguyệt, rốt cuộc mày cũng tìm được tổ chức rồi sao? Tao nói, cái gì cũng có đôi, huống chỉ là phụ nữ. Túi sách và laptop của Trần Hải Nguyệt bị ghét bỏ, càng bị vứt ra xa. Trần Hải Nguyệt sụp đổ, chạy vào chối chết. Xin hai vị tỷ tỷ, tao mới hơn 10 ngày không gặp bọn mày. Bọn mày đã muốn tao giao nộp tổ chức ra sao? Thắt cổ cũng phải tớ gấp chứ. Tao khinh. Quan Nhung giúp An Linh pha trà, không chút do dự khinh bỉ. Mày có thở gấp cũng quá rồi, còn thở nữa cả con tao cũng biết phun nước miếng vào mặt mày. Kinh. Mày có thai. Trần Hải Nguyệt và An Linh cùng lúc cả kinh bật dậy. Quan Nhung bưng cái chén uống một hơi, ngọt ngào cười. Cũng sắp. An Linh nghe vậy uống một ngụm trà an ủi, sau đó đặt cái chén xuống bàn. Trần Hải Nguyệt không nói gì, rót trà vào hai cái chén. Quan Nhung cũng không so đo, chuyển đề tài. Rốt cuộc vẫn phải quay lại với chuyện Trần Hải Nguyệt. Mấy năm nay, mày cũng qua lại với vài người. Sao lại không có cảm giác gì nhỉ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net